Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hại em được cơ chứ? Anh để em ở nhà là em tự kỷ luôn đấy. Làm sao mà em chịu đựng được? Không còn cách nào khác nữa đâu. Ngoan rồi tối anh đưa đi ăn kem, rồi ăn ốc xả stress một bữa. Tôi không biết nói gì nữa, nên đành im lặng. Dù có cãi thế nào thì anh cũng nhất định sẽ không cho tôi đi một mình. Thắng thấy tôi im lặng không trả lời, liền nói tiếp. Anh biết là em sẽ chán, nhưng em hãy cố gắng một thời gian nhé. Để anh sắp xếp ổn thỏa mọi việc, rồi sẽ trả lại tự do cho em. Anh hứa buổi trưa sẽ về ăn cơm với em mỗi ngày. Đừng buồn mà. Ngoan, anh thương. Em biết rồi, giờ biết làm sao được đây. Anh nói sao thì em phải nghe vậy thôi. Vậy thì em phải vui lên để con mình vui chứ. Tối, bà đưa hai mẹ con đi dạo phố nhé. Thắng đặt tay lên bụng tôi rồi thủ thỉ. Dù biết anh đang cố an ủi mình, nhưng tôi không thể nào vui nổi. Vì trước giờ tôi không quen cảm giác bị quản thúc như vậy. Về đến nhà, tôi chẳng muốn ăn uống mà đi thẳng lên phòng, rồi leo lên giường mà nằm ngủ. Thắng pha cho tôi một cốc sữa nóng, nhưng tôi cũng để vậy mà không uống. Anh nằm xuống bên cạnh tôi rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi dễ ngủ. Cả hai chúng tôi không ai nói với nhau một câu nào. Tôi và anh cứ nằm cạnh nhau ngủ không biết trời trăng gì, cho đến khi có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của cô Hoa vang lên. Cậu Thắng ơi, xuống ăn cơm. Hai vợ chồng của cậu xuống ăn tối đi ạ. Tôi theo quán tính ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối. Ngoài trời cũng đã tối đen như mực, tôi vội vàng lay lay tay Thắng. Anh à, dậy đi, trời tối rồi kìa. Thắng đưa tay dụi mắt rồi hỏi tôi. Mấy giờ rồi em? Sao mà trời tối nhanh quá vậy? Anh mới chợp mắt có một chút xíu thôi mà. Đã hơn 6 giờ rồi. Anh không định dậy đi ăn tối rồi đưa mẹ con em đi dạo, hay là định nuốt lời vậy? Có chứ, đi chứ. Anh đã nói thì phải làm, chứ không có con anh nó cười cho. Thắng bật dậy rồi lao vào phòng tắm, còn tôi nhìn theo anh thì cười nhạt. Đợi tôi tắm rửa xong xuôi, Thắng cùng tôi bước xuống nhà. Mẹ chồng tôi đã ngồi đợi sẵn trên bàn. Thắng kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh rồi nói với tôi. Con xin lỗi, vợ chồng con ngủ say quá nên quên mất ạ. Không sao đâu, trước khi ăn cơm ba mẹ có chuyện cần nói. Tôi ngước mắt lên nhìn thái độ và sắc mặt của ba mẹ chồng tôi đều nghiêm trọng. Phải chăng bọn họ đã biết được chuyện gì đó, không biết sóng gió gì sẽ ập đến với tôi nữa. Thắng ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi rồi trấn an. Ba chồng tôi thở dài một cái rồi nói. Thực ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng bà nghĩ hai đứa cần biết. Thắng sửng sốt liền hỏi. Có chuyện gì thế ba? Bà cứ nói thẳng ra đi, chứ bà cứ úp mở như thế làm con lại càng tò mò hơn đó. Bà chồng tôi quay sang nhìn mẹ chồng tôi, rồi gật đầu mà nói. Chuyện là lúc trưa, khi hai đứa về trước, thì bà mẹ của Cái Vân có kể cho bà nghe về chuyện Cái Vân qua nhà, đòi lại vàng cưới. Bà còn bảo hôm con đi spa, có về ghé qua nhà làm ầm lên và còn xô cô Hà té nữa. Tôi nghe bà chồng nói thế thì trong lòng trách bà tôi nhiều hơn. Rõ ràng hôm qua ông còn vừa xin lỗi tôi cơ mà. Tôi không ngờ ông ấy lại đổ thêm dầu, đổ thêm điều xấu cho tôi trước mặt ba mẹ chồng tôi như thế. Ông ấy làm như vậy chẳng khác nào xem tôi là đứa con ghẻ trong nhà. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng phân bua thì Thắng đã cất lời. Nếu như con nói vợ con không làm thế bao giờ thì bà có tin không? Chuyện cô Hà qua nhà mình lục lọi phòng cưới của vợ chồng con, bà có biết không? Dì Thuận và cô Hoa đã chứng kiến cả mà. Mẹ chồng tôi nghe Thắng bảo vậy liền bảo. Con nói đúng đó mình. Chuyện cô Hà qua nhà lục lọi phòng cưới của tôi có thể làm chứng. Trước khi ra về, cô ấy còn cầm theo một miếng bọc vải gì đó ở phía trong. Còn nói là con bé Vân cầm nhầm vật gì đó của bà nội. Chuyện đó sau lúc ông Quân nói mình không lên tiếng đi. Tôi thật không thể chấp nhận được việc ông ấy đổ điều, tiếng xấu cho con dâu của tôi được. Tôi cũng định nói nhưng sợ mình ngăn lại, nên đợi về nhà có hai đứa rồi mới nói luôn. Thằng lúc này mới lên tiếng. Chẳng có đồ vật nào cầm nhầm đâu bà. Tất cả chỉ là cái cớ để vào được phòng cưới và lấy đi toàn bộ vàng cưới lần tiền mừng thôi. Vợ còn qua để đòi lại, nhưng cô Hà một mực từ chối rồi bao biện. Con cũng không định ra mặt, nhưng xem ra lần này con không thể ngồi yên được nữa rồi. Thắng móc điện thoại ra rồi mở camera trong phòng ngủ cho ba mẹ chồng tôi xem ngày mụ Hà đến. Toàn bộ việc làm của bà ta đều được camera quay lại, từ việc lục ngăn tủ của tôi ra cho đến mở miếng bọc vải và cầm tiền mừng cưới của tôi đều có hết. Bà chồng tôi tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt ông giật lên hồi. Bà chồng tôi đập mạnh lên bàn rồi quát. Khốn kiếp, sợ bàn ngày ban mặt, lại dám ngang nhiên xông vào nhà tôi ăn cắp, lại còn la làng lên sao? Bà đừng giận quá lại mệt người. Chuyện này còn chẳng nhằm nhò gì so với chuyện ba vợ con bị gạt đâu ạ. Cả ba mẹ chồng tôi đều lấy làm lạ mà đồng thanh cất tiếng hỏi. Gạt là sao? Tại sao lại bị gạt? Tôi định ngăn Thắng vì không muốn để cho ba mẹ chồng tôi lo lắng. Việc của công ty đã làm ba chồng tôi mệt mỏi rồi, lại thêm việc của tôi nữa, nên tôi cũng không đành lòng. Thắng nhìn thấy tôi, lắc đầu nên liền nói. Em là vợ anh, cũng là thành viên của gia đình này, nên mọi người không thể để em chịu thiệt thòi đâu. Biết đâu nói ra bà sẽ tìm cách giải quyết giúp mình thì sao? Em cứ tin ở anh đi. Em tin anh, nhưng em chỉ sợ sẽ làm phiền tới ba mẹ thôi anh ạ. Vì ba mẹ còn nhiều việc phải lo nữa mà. Không sao đâu, chuyện của công ty không có vấn đề gì cả. Chuyện của em là chuyện quan trọng hơn nhiều. Thằng nói xong rồi quay qua ba mẹ chồng tôi mà nói tiếp. Bà, thực ra cô Hà không hề đơn giản như những gì mình nhìn thấy đâu. Bà còn nhớ cô bé ngày xưa còn hay viết tên trong cuốn nhật ký không? Cô bé bị mẹ kế của mình hành hạ và bắt nạt. Đó chính là vợ con đó bà. Con chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng chuyện con thấy nực cười nhất là cô Hà với Long đang lén lút qua lại với nhau. Trên danh nghĩa thì hai người bọn họ là mẹ con ruột cơ mà. Trước ngày cô Hà với ba vợ con qua lại sang nhà mình dùng cơm, thì vợ con có ghé qua nhà và lấy một ít đồ. Nhưng khi vừa bước chân đến cửa phòng thì cô ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ. Ba mẹ chồng tôi đang ngồi cũng phải đứng bật dậy vì ngạc nhiên. Hai người trố mắt nhìn anh rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện thật sự đó sao? Không thể nào như vậy được. Làm sao có chuyện loạn lân như thế? Làm sao có thể cơ chứ? Đó là bởi vì bọn họ không cùng huyết thống với nhau bà. Hay nói dễ hiểu hơn là cô Hà đã tráo đổi Long về làm con của mình. Mục đích là được kế thừa khối tài sản của ba vợ con. Nếu vợ con không nghe nhầm thì ít hôm nữa ông ấy sẽ lập di chúc và quyền kế thừa toàn bộ tài sản sẽ không thuộc về ai ngoài mẹ con của họ. Mình không thể để xảy ra chuyện này được, có được không ba? Ba chồng tôi đập mạnh xuống bàn rồi quát lớn. Phải, không thể để cho hai kẻ khốn nạn kia đạt được mục đích. Giờ mình không có bản chứng thì làm sao rạch mặt được bọn họ đây? Thắng cười nhạt rồi trả lời. Bà cứ yên tâm, con đã có cách rồi. Con cần ba giúp con một chuyện. Chuyện gì? Con nói đi. Chỉ cần trong khả năng của ba thì bà nhất định sẽ giúp con. Bà có thể nói chú Trung bên tổ trọng án điều tra lại giúp con vụ tai nạn của mẹ Vân có được không ba? Chuyện đó con cũng không phải nhờ đâu. Thực ra ba vẫn luôn khó hiểu về vụ tai nạn của Xuân. Không lẽ kẻ gây ra tai nạn lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật mười mấy năm hay sao? Mấy tháng trước bà có nhờ chú Trung điều tra lại rồi, hy vọng sẽ sớm có manh mối. Vậy thì con cảm ơn ba. Người nhà thì cần gì phải cảm ơn chứ. Có gì khúc mắc thì cứ nói với ba. Dạ vâng. Vậy thì bà nhờ chú Trung để ý tới nhà mình giúp con luôn nhé. Lúc sáng con đi thì thấy hai kẻ lạ mặt theo dõi nhà mình. Không ít là ai đã thuê bọn họ theo dõi nữa. Được rồi, bà biết rồi. Lát nữa ăn cơm xong bà sẽ gọi. Hai đứa có đi đâu cũng phải cẩn thận nha. Hai đứa ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Thắng gắp một miếng thịt bò cho vào bát cơm của tôi rồi giục tôi ăn. Tự nhiên tôi lại cảm thấy biết ơn ba mẹ chồng và anh. Chẳng cần nghe tôi giải thích hay phân bua gì cả, họ đều đứng về phía tôi. Ăn cơm xong, Thắng để tôi ngồi nghỉ một lúc, sau đó bảo tôi về phòng thay quần áo. Đợi tôi thay quần áo xong thì hai người cùng nhau xuống dưới nhà. Cô Hoa đang rửa bát, còn ba mẹ chồng tôi đang uống trà ở phòng khách. Nhìn thấy tôi, anh ăn mặt tươm tất, mẹ chồng tôi liền cất tiếng hỏi. Hai đứa định đi đâu đấy? Thằng nắm tay tôi rồi kéo đi đáp lại. Còn đưa Vân ra ngoài công viên một chút cho Thắng ạ. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười, rồi huých vào tay ba chồng tôi mà nói. Mình xem, con trai nó quan tâm tới vợ nó kìa. Hai đứa đi sớm rồi về sớm nha. Trời tối hơi lạnh đấy, nên khoác cái áo khoác dài tay kẻo lạnh. Dạ vâng, có sẵn áo trên xe rồi gì ạ? Thế thôi, hai đứa nhìn nhanh rồi về nhanh. Cho con Vân nó còn nghỉ nơi nữa. Bổ bí lại đi nhiều thì không tốt đâu. Thắng gật đầu rồi nắm tay tôi, dắt đi ra phía ngoài. Anh lái xe chở tôi đi một vòng trong phố đi bộ, rồi sau đó tấp vào một quán kem Tràng Tiền nổi tiếng. Anh gọi cho tôi 5 cây kem đủ vị rồi nói. Em đã ăn kem ở đây bao giờ chưa? Kem ở đây chất lượng và sạch nhé. Em chỉ ăn kem ở Bách Hóa Xanh thôi, chứ chưa đến đây bao giờ. Anh đến đây nhiều lần rồi có phải không? Tại sao em lại hỏi thế? Bởi vì em thấy nhân viên vào chủ quán nhìn anh từ khi anh bước vào, nên em đoán anh đã đến đây nhiều lần rồi. Thắng cầm cây kem đưa cho tôi rồi đáp lại. Anh chỉ mới đến đây lần đầu tiên thôi. Em có biết tại sao bọn họ lại nhìn anh như vậy không? Bởi vì anh quá đẹp trai đó. Tôi phải cười như điên vì cái liêm sỉ của Thắng. Anh tự hỏi rồi lại tự trả lời mà không đợi tôi trả lời câu hỏi của anh. Tôi bĩu môi rỉu nói. Anh đúng là cái đồ không có liêm sỉ. Lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai như thế ư? Liêm sỉ tầm gì, em ơi. Đã sắp làm ba rồi thì cần gì phải liêm sỉ nữa. Liêm sỉ có mài ra ăn được đâu. Em đúng là chịu thua anh luôn rồi đấy. Hết nói nổi mà. Kệ em chứ. Thèm kem thì ăn đi. Ăn ba cây thôi. Còn hai cây để anh. Ăn nhiều sẽ lạnh bụng đấy. Nhưng em thèm quá thì biết làm sao. Kem ở đây ngon thật đấy. Thèm nhưng ăn mỗi thứ một ít. Ăn nhiều quá sẽ không tốt đâu. Hay em ăn kem rồi. Lát khỏi ăn ốc luôn nhé. Tôi nghe vậy liền đẩy hai cây kem về phía anh. Còn trên tay cầm cây kem đậu xanh mà ăn ngon lành. Ăn kem xong anh lại chở tôi qua một quán ốc cách đó chỉ một đoạn. Chỉ vừa dừng xuống xe là mùi ốc thơm nức khiến tôi phải nuốt nuốt bọt ừng ực. Thắng gọi cho tôi một đĩa ốc cạo xào dừa rồi hỏi. Ăn nhiều đây thôi. Mấy hôm nữa anh sẽ đưa em đi ăn tiếp. Nhưng mà nhiều đây không đủ cơn thèm của em đâu. Mà có phải em thèm đâu, là con thèm đấy chứ. Thôi, ăn nhiều đây là đủ rồi. Ăn rồi lát nữa còn phải uống sữa nữa cơ mà. Tôi không quan tâm lời anh nói mà ăn hết một đĩa ốc. Dù không đã thèm và muốn kêu thêm một đĩa nữa nhưng anh không cho. Cuối cùng đành phải theo Thắng lên xe về nhà. Về đến nhà, tôi vứt chiếc túi xách lên giường rồi đánh răng rửa mặt. Sau đó leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau Thắng dậy sớm ăn sáng cùng tôi rồi mới đến công ty. Hôm nay cả anh và ba chồng tôi lên công ty, còn mẹ chồng tôi ở nhà. Mẹ chồng tôi dặn cô Hoa pha hai cốc nước cam mang ra phòng khách, sau đó đưa cho tôi mấy cuốn sách rồi nói. Mẹ biết con ở nhà sẽ nhàm chán, nên mẹ đã mua cho con mấy cuốn sách kỹ năng làm mẹ hoặc những giai đoạn phát triển của em bé để con tham khảo. Thời gian này con sẽ ở nhà nhé. Con cảm ơn mẹ. Bao nhiêu sách chắc con đọc hết cả tuần mất. Cần mua gì thì cứ bảo với mẹ. Lúc nãy cô Hà có rủ mẹ đi shopping, con có muốn đi không? Thôi mẹ ạ, con đi với dì ta thì không hợp đâu. Mẹ đi cho vui cũng được. Mẹ chồng tôi cười mà nói. Mẹ đùa thôi. Mẹ không muốn dây dưa với loại người thủ đoạn nhằm hiểm như cô ta đâu. Dạ, con hy vọng anh Thắng sẽ sớm tìm ra bằng chứng để lật mặt nạ của ba ta ra mẹ ạ. Mẹ tin là Thắng sẽ sớm tìm ra thôi. Mẹ thực sự không ngờ được rằng mười mấy năm nay con phải chung sống với một loại người không có lương tâm như thế. Bà con biết chuyện này chắc sẽ sốc lắm đây. Con cũng nghĩ thế mẹ ạ. Sợ bà con biết mười mấy năm nuôi con tu hú thì bà con sẽ không chịu nổi. Còn cả bà nội nữa. Bà nội cưng chiều long lắm. Đi đâu cũng khoe cháu nội đích tôn ngoan hiền cả. Lòng người khó đoán con ạ. Ai đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử lại như thế. Sống trên đời phải biết đối nhân xử thế. Mẹ chồng tôi nói rồi giục tôi uống hết cốc nước cam cho mát. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng thêm một lúc nữa thì trở về phòng. Chẳng biết làm gì, đành phải lôi mấy cuốn sách mà mẹ chồng tôi vừa mua để đọc. Khi còn đang say sưa vào cuốn sách thì có dòng tin nhắn của cái Mai hiện lên. Ta có việc cần mày gấp, mày đến địa chỉ này đi. Phòng khám hôm trước ta đi cùng mày đấy, nhanh lên. Tôi tò mò với tin nhắn nên gọi lại, nhưng cái Mai không nghe máy mà tắt máy bẩn. Tôi lo lắng, gọi đến cả chục cuộc thì nó mới bốc máy. Vừa ghé tay vào điện thoại thì đã nghe giọng nó quát. Ta đã bảo đến đây nhanh rồi cơ mà, đừng có gọi tao. Cứ đi đến đây rồi rẽ vào con hẻm 141 nhé, tao đang đứng đây đợi mày. Nó nói xong thì chẳng để tôi trả lời liền tắt vụt máy. Tôi vội vàng thay quần áo sau đó đi xuống dưới. Lúc đi ngang qua mẹ chồng tôi khẽ hỏi. Con đi đâu à? Dạ vâng, con định ra ngoài gặp cái Mai một chút mẹ ạ. Nó vừa gọi cho con bảo có việc gấp. Vậy thì đứng đây đợi mẹ một lát. Mẹ vào phòng rồi trả lời liền. Mẹ chồng tôi đi vào phòng một lúc rồi mới trở ra bảo tôi. Đi thôi con, mẹ thay đồ nhanh quá có phải không? Mẹ đi cùng con luôn ạ. Đúng rồi, hai mẹ con mình cùng phải đi với nhau chứ. Ra xe đi, chẳng phải bạn con đang chờ hay sao? Mẹ chồng tôi khoác tay tôi rồi đi ra ngoài. Xe taxi mẹ chồng tôi gọi cũng đã chờ sẵn, nên chỉ việc mở cửa rồi ngồi vào thôi. Tôi nhìn bác tài xế rồi bảo. Dạ, bác cho cháu đến hẻm 441 tại bệnh viện. Chạy nhanh giùm cháu bác nhé. Tôi biết rồi, thắt dây an toàn vào nhé. Tôi ngồi trên xe mà cứ nhìn vào màn hình điện thoại, chờ tin nhắn của cái Mai. Chiếc xe chạy tầm 15 phút cũng đến được địa chỉ mà cái Mai nhắn. Mẹ chồng tôi thanh toán tiền, sau đó bước xuống cùng tôi. Đôi mắt tôi ráo hoành, nhìn ra xung quanh, nhưng không thấy cái Mai đâu. Tôi định bụng cầm điện thoại ra gọi, thì thấy nó ngồi nép vào góc tường. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền suýt rồi vẫy tôi đi lại. Bà nói nhỏ: Sao mày đi lâu thế? Tao chờ mày dài cả cổ, mũi đốt sưng cả chân đây này. Tao đến nhanh nhất rồi đấy, có cả mẹ chồng đi cùng nữa. Khiếp, có cả mẹ chồng đi theo hộ tống luôn. Cháu chào cô, cháu là Mai, bạn thân của Vân ạ. Chào cháu, Vân nó đang có thai nên cô phải đi theo phòng việc bất trắc, cháu thông cảm nhé. Dạ không có gì đâu, bạn cháu có người mẹ chồng tuyệt vời thế này cháu vui rồi. Tôi kéo cái Mai sát người rồi cất tiếng hỏi: Mày bảo có chuyện gì gấp thế, làm tao tò mò quá. Có chuyện gì xảy ra ở đây à? Đương nhiên là phải có thì tao mới hẹn mày ra đây chứ. Mày có nhớ lão người yêu của chồng mày không? Mày nói chị Trinh ư? Cũng khá lâu rồi cũng không thấy chị ta nữa, mà tao cũng không quan tâm chị ta đến làm gì. Mày phải quan tâm đến cô ta chứ, lát nữa tao chắc chắn mày sẽ sốc cho mà xem. Tao đâu có rảnh mà quan tâm tới loại đàn bà đều đà như chị ta, ăn nằm với đứa nào rồi vác bụng đến nhà tao bắt đền anh thắng. Mẹ chồng tôi cũng đứng bên cạnh mà lên tiếng: Phải đấy, nếu hôm nay còn muốn Vân đến đây để đánh ghen thì cô không cho phép. Phụ nữ đánh son thôi chứ đừng đánh ghen con ạ. Với cả hạng người cái con gái như là Trinh thì cô cũng không hề có cảm tình, thì chẳng bao giờ thẳng thắn chịu để nó vào mắt được đâu con ạ. Cái Mai nghe mẹ chồng tôi nói vậy liền xua tay mà lên tiếng phân bua: Không đâu cô ơi, con đâu có ý rủ bạn ấy đi đánh ghen đâu ạ. Con cũng không bao giờ xúi bạn ấy đánh ghen để tranh giành đàn ông đâu ạ. Thế thì có gì mày tuyệt ra xem nào, cứ nói xoáy thế làm tao tò mò vãi. Chẳng biết tự dưng lại liên quan gì đến bà Trinh. Cái Mai định lên tiếng trả lời thì đột nhiên nó lao đến bịt miệng tôi, sau đó chỉ tay về phía cửa phòng khám mà nói nhỏ: Kìa kìa, mày nhìn đi xem đó là ai, tao muốn cho mày xem đấy. Cả tôi và mẹ chồng cùng nhìn theo hướng cái Mai chỉ. Có một đôi nam nữ vừa bước ra từ phòng khám. Người phụ nữ với cái bụng bầu lô nhô đang đi cùng một người đàn ông có dáng người hơi quen quen. Hai người họ đang đi bộ về hướng con hẻm, nên tôi chỉ nhìn thấy gương mặt của người đàn ông bên cạnh, khiến tôi và mẹ chồng tôi sốc không nói nên lời. Tôi đang nhìn thấy chuyện gì thế này? Trước mắt tôi là cảnh tình tứ của chị Trinh và Long. Trên tay Long đang cầm tờ giấy A4, tôi nghĩ là kết quả siêu âm. Khi gần đến con hẻm nơi ba người chúng tôi đang nấp thì Long chợt dừng lại. Có thai 10 tuần rồi, tôi nghĩ mình nên bỏ đi, dù sao cũng không theo kế hoạch được. Chị Trinh nghe thấy vậy thì liền cắt lên: Bỏ? Cậu nói bỏ là bỏ thế nào? Anh ta không nhận thì cậu phải nhận chứ. Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu nghĩ con cái là rác rưởi hay sao mà không thích là bỏ? Nhưng tôi còn chưa đạt được mục đích. Cậu nghĩ con mụ giả kia sẽ để yên khi biết cô đang mang thai con của tôi à? Cả ba chúng tôi đều háo mồm kinh ngạc, nhưng vẫn cố ôm miệng ngăn không cho tiếng kêu phát ra. Cái Mai cầm cái điện thoại ra quay phim, ra hiệu cho tôi và mẹ chồng tôi im lặng nghe tiếp. Chị Trinh khoanh tay trước ngực vênh váo mà nói: Cậu sợ người tình già nhỏ bé của cậu ghen ư? Vậy tại sao cậu còn cố tình dụ dỗ tôi dùng cách này để bắt anh ta đổ vỏ? Cậu không bảo vệ được con mình thì còn làm được gì nữa? Tôi không việc gì phải sợ bà ta cả, chẳng qua là tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện có con thôi. Tôi không muốn ràng buộc, hơn nữa kế hoạch này là để thắng cưới cô chứ đâu phải là tôi. Giờ nằm ngoài dự kiến nên bắt buộc phải phá bỏ. Đời tôi chỉ có chơi chứ không có chịu đâu. Cái Trinh vùng tay tát thẳng Long một cái, nhưng hắn nhanh tay giữ được tay chị ta rồi cười khẩy mà nói: Tôi không đánh phụ nữ nên cô biết điều đi, đừng để tôi phải ra tay, khi ấy ba mẹ cô sẽ không nhận ra cô đâu. Tôi làm chuyện cả hai đều sung sướng chứ không phải là một mình tôi. Mày đúng là loại sợ khanh chỉ biết ăn dưới váy đàn bà, không biết xấu hổ, cái loại vô nhân tính. Thì sao? Mày có khác gì tao đâu. Cái loại đàn bà trơ trẽn như mày chỉ đáng để tao chơi qua đường rồi vứt thôi. Tao ngu nên mới hợp tác với mày. Thật không ngờ mày trở mặt còn nhanh hơn là lật bánh tráng. Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày đạt được mục đích sao? Tao sẽ tìm thắng và nói cho anh ấy biết. Chị Trinh vừa nói dứt lời thì liền bị Long vung tay bóp cổ. Long trợn mắt lên rồi quát: Tao thách mày nói với thằng Thắng đấy. Nếu mày dám hé răng nói lời thì đừng trách bố mày. Tao xiên một phát chết không nhắm mắt luôn. Chị Trinh không nói được gì mà đưa hai tay bấu chặt lên cánh tay của Long. Đến khi nó buông tay ra thì chị ta ho sặc sụa rồi ngụp sụp xuống lòng đường. Long cúi xong khoác vai lên tay chị ta rồi nói nhỏ nhẹ: Chơi với thằng Long này thì phải hiểu. Ngoan thì thích gì cũng được, còn láo nháo thì không còn răng mán cháo nha cưng. Mày nghĩ tao chịu trách nhiệm với mày ư? hay là mày muốn đi tù vì quan hệ với thiếu niên như tao? Nghe Long nói tôi mới sực nhớ ra, nó vừa mới chỉnh sinh nhật 17 tuổi cách đây mấy hôm thôi. Bản chất lười biếng nhưng ham chơi đã đưa nó vào đời sớm, khiến nó già trội rất nhiều. Người không biết tuổi thật của nó thì sẽ nghĩ nó tầm 25-26 tuổi. Chắc chị Trinh cũng như thế. Chị ta hốt hoảng quay sang nhìn nó mà lắp bắp. Mày chưa đủ 18 tuổi sao? Mày đang nói đùa hay nói thật vậy? Thằng Long cười khúc khích rồi đáp lại. Mày nghĩ tao đùa có phải không? Vậy thì căng mắt ra mà nhìn thẻ căn cước của tao đây. Em chưa 18 nhé, chị đẹp. Thằng Long rút thẻ căn cước trong bóp ra rồi đưa ra trước mặt chị Trinh. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết chị ta sốc toàn tập. Phải nói chị ta xui xẻo thế nào gặp em trai mưa chưa đủ 18. Chị Trinh thẫn thờ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lúc này chuông điện thoại của tôi bất chợt reo lên khiến tôi không kịp phản ứng. Vội móc điện thoại ra, định tắt chuông. Nhưng khi vừa ngước mặt lên thì tôi lại gặp ánh mắt hung hãn của Long đang nhìn mình. Thằng Long đang từ từ tiến đến chỗ chúng tôi, đang đứng với ánh mắt hình viên đạn. Tôi không biết làm gì, chỉ đứng chôn chân, cho đến khi cánh tay của tôi bị bàn tay ái đó kéo đi, rồi khóa cửa lại tôi mới tỉnh táo lại. Cái Mai cùng với mẹ chồng tôi mặt mày tái mét hết cả lên, người ngợm run lên lẩy bẩy. Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn qua khe cửa, vẫn thấy Long đứng ở bên ngoài. Ánh mắt nó liên tục nhìn vào ngôi nhà này. Mãi một lúc sau tôi không thấy Long nữa, thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống dưới sàn nhà mà hỏi cái Mai. Sao mày xử trí nhanh thế? Tao không biết làm gì luôn đấy. Tao đang có thai, sợ chạy sẽ ảnh hưởng đến em bé. Mà nhà này mày có người quen à? Cái Mai đưa cho tôi một cốc nước lọc rồi nói. Tao mà không nhanh để nó xiên chết cả ba người à? Nhà này tao có quen đâu. Lúc nãy ngồi chờ mày nên tao tính trước luôn. Tao nhờ cô chủ nhà này, nếu không may thằng Long nó có nhìn thấy thì mình trốn vào người dân, nó sẽ không làm gì được. Mày ơi, tao sợ quá. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của nó là tao đã run lên rồi. Không biết nó về hay chưa, hay đang còn quanh quẩn ở bên ngoài nữa. Mẹ chồng tôi uống một ngụm nước rồi lên tiếng. Mẹ thấy không an toàn, hay để mẹ gọi ba con đến đón nha. Chứ giờ mẹ cũng không dám ra ngoài luôn đấy. Mẹ bảo ba đi cùng với anh Thắng đi mẹ. Con cũng sợ lắm. Một chuyện quá sức tưởng tượng của con rồi. Mẹ chồng tôi đẩy cái điện thoại về phía Mai rồi nói. Điện thoại của cháu đây này Mai. Cháu quay đoạn video lúc nãy qua điện thoại cô và cái Vân dùm cô nhé. Dạ vâng ạ. Cái Mai nhanh tay cầm lấy điện thoại rồi gửi đoạn video qua cho tôi. Có đoạn video này rồi, tôi sẽ chẳng cần nghe lén chuyện của hai người kia nữa. Xem ra mọi chuyện đang thuận lợi cho kế hoạch vặt mặt hai kẻ đều giả của tôi. Khoảng độ 20 phút sau có tiếng xe ô tô dừng ngay trước cửa và giọng nói quen thuộc vang lên. Vân ơi, em có ở trong đó không? Anh và ba đã đến rồi. Tôi nghe tiếng gọi trầm ấm của Thắng nên vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa. Thắng nhìn thấy tôi liền lao đến ôm lấy tôi mà hỏi. Có chuyện gì thế? Sao em và dì lại đến đây? Rồi cả Mai nữa. Ba người đến đây làm gì? Tôi véo má anh rồi nũng nịu nói. Chuyện dài dòng lắm. Về nhà em sẽ kể cho anh nghe. Có cả clip làm bằng chứng luôn cơ. Nhờ cái Mai mà hôm nay em và mẹ giải đáp được rất nhiều khúc mắc. Đảm bảo anh và ba sẽ tự hào cho mà coi. Thắng nhấc bổng tôi lên xe, để tôi ngồi trên đùi anh. Ba chồng tôi cũng nhanh nắm tay mẹ chồng tôi rồi dắt xe lên. Cái Mai không chịu đi về chung với chúng tôi mà bắt taxi về một mình. Cho dù tôi có nài nỉ thế nào cũng không chịu. Trước sự cố chấp của nó, tôi đành phải chấp nhận. Chờ khi nó lên xe taxi thì tôi mới bảo chú Trinh cho xe chạy. Nhưng khi xe vừa chạy được một đoạn, tôi ngoái cổ nhìn lại thì ngạc nhiên vì thấy bóng dáng của thằng Long đang đứng ngay gần cái cây đó. Mồ hôi trên trán tôi tuôn ra như nước đổ. Cố gắng dụi mắt lại một lần nữa thì không thấy nó đâu. Khi về đến nhà, anh lại nhanh chân kéo tôi ngồi xuống ghế, sau đó rót cho tôi một cốc nước mà nói. Em uống nước đi. Nhìn em sợ đến chảy cả mồ hôi luôn rồi. Không biết chuyện gì lại khiến vợ tôi sợ đến thế. Tôi cầm cốc nước tụ ực một phát hết luôn. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng bàn tay vẫn cơn run bắn lên. Mẹ chồng tôi đi không vững nên phải nhờ ba chồng tôi dùi vào ghế sofa. Khi đã đầy đủ cả ba người, ba chồng tôi mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà hai mẹ con có vẻ sợ sệt như thế? Vân à, con bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ba nghe xem nào. Dạ ba, con muốn cho ba và anh xem thứ này ạ. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh mà kể cho ba chồng tôi nghe mọi chuyện. Từ việc cái Mai hẹn gặp tôi cho đến chuyện của Long và Trinh. Tôi còn đưa đoạn video mà cái Mai gửi lúc nãy để làm bằng chứng. Thắng xem xong đoạn video liền nắm chặt tay mà nói. hay cho kế hoạch thằng ăn ốc kẻ đồ vỏ của hai đứa. Nhưng tiếc cho nó rằng, thằng xoay ca này chỉ ăn một con ốc duy nhất mà thôi. Nó nghĩ nó qua mặt được vợ và dì của tôi sao? Vãi cả xoáy ca, nếu không nhờ có mẹ, thì có khi bây giờ anh đang còn bận đi mua sữa bầu, hay lại lọc thịt cá chép để nấu cháo cho chị ta rồi cũng nên. Hầm à, anh mua sữa bầu cho em, chứ có mua cho con dở hơi đó làm gì. Có làm gì đâu mà phải chăm, chẳng qua mượn cô ta để thử lòng em thôi. Anh bà phải nó vừa thôi, rõ ràng hôm đi chụp ảnh cưới còn ra mặt giới thiệu người yêu tôi này nọ cơ mà, giờ lại bảo lắm mượn. Có tiếng thôi, chứ anh có miếng gì đâu. Em không nghe anh giới thiệu người yêu anh à? Có phải là người anh yêu đâu. Tôi đang định lên cái thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Thôi, hai đứa đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Cứ để cho nó thành quá khứ đi. Bây giờ phải sống vì hiện tại và tương lai của cả hai và những đứa con. Giờ việc quan trọng nhất là giải quyết chuyện của Long đi. Mình nói phải đấy. Hôm nay tôi nhận được tin của anh Trung báo có một chút manh mối về vụ án của Xuân rồi. Tôi nghe ba chồng nói vậy thì liền bất ngờ mà hỏi lại. Có thật không ba? Chú ấy có thể lật lại hồ sơ vụ án kia không hả ba? Ba nghe chú ấy bảo, đã có người đến đầu thú là tài xế gây tai nạn năm ấy. Chú ấy bảo biển số xe đó chính là... Tôi nghe biển số xe cũng giật mình. Tôi từng có giấc mơ về vụ tai nạn của mẹ. Dù tôi chỉ nghe được kể lại, nhưng trong giấc mơ như được tái diễn vậy. Mẹ tôi nằm giữa đường máu me chảy lênh láng, nhốm đỏ cả mặt đường. Và hình ảnh đó làm tôi ấn tượng, đó là chiếc xe tải mang biển kiểm soát kia, cùng với hình ảnh cả tài xế bỏ chạy. Từng đoạn giấc mơ như thước phim quay chậm kéo tôi vào. Tôi khóc không biết bao nhiêu cho đến khi có ai đó vỗ vào vai tôi và giọng nói trầm ấm vang lên. Vân à, em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Em có mệt có phải không? Tôi khóc nức lên rồi nói trong giấc mơ. Anh còn nhớ, chuyện em nói với anh là em đã nhìn thấy biển số xe của kẻ gây tai nạn cho mẹ em không? Lúc ấy em nói nhưng mà anh không tin. Em cũng đã suy nghĩ đó chỉ là ảo ảnh thôi. Nhưng đến hôm nay nghe ba nói biển số xe của hắn ta thì em không thể nào nói nên lời. Đúng hơn là mẹ em đã về báo mộng cho em có phải không anh? Anh xin lỗi vì lúc đó đã không nghe em nói hết. Khi ấy anh chẳng tin vào chuyện báo mộng hay là gì cả, vì anh chưa bao giờ thấy mẹ anh hiện về. Xin lỗi em. Thắng ôm tôi vào lòng, còn tôi dựa đầu vào anh mà khóc. Sau bao nhiêu năm chôn vùi thì cuối cùng kẻ có tội cũng phải ra đầu thú. Ba chồng tôi im lặng một lúc rồi nói. Chuyện này chắc chắn bên chú Trung sẽ điều tra rõ. Còn chuyện giờ là hai đứa nhất định phải cho ông Quân biết chuyện cô Hà và thằng Long. Tôi ngước mắt lên nhìn Thắng, thấy anh gật đầu nên tôi cũng gật đầu luôn. Dù sao ba tôi cũng nên biết chuyện này để suy nghĩ lại về lực lập di chúc hay không. Nhưng trong đoạn video lại không có ai nói đến rõ tên của mụ Hà, nên tôi sợ ba tôi sẽ không tin rồi làm ầm lên thì chẳng khác nào bứt dây động rừng. Nghĩ vậy nên tôi liền lên tiếng. Ba ơi, theo con thì cuộc nói chuyện của Long với chị Trinh không nói rõ tên của mụ Hà, nên con sợ ba con sẽ không tin đâu. Ba con trước giờ hay nghe lời ngon tiếng ngọt của bà ta, nên con sợ nếu mình nói ra chuyện này thì e là ba con sẽ kể cho mụ Hà nghe, khi ấy mụ ta sẽ kín đáo hơn ba ạ. Ba chồng tôi và Thắng nhìn nhau tươi cười, còn tôi và mẹ chồng lại ngây cả người. Thắng móc ra trong cặp một sấp ảnh rồi đặt lên bàn mà nói. Bao đây đã đủ cho ba em tin chưa? Nếu ông ấy không tin thì anh sẽ rửa Full HD luôn. Tôi và mẹ chồng cùng cầm sấp hình lên xem. Trong hình toàn bộ là ảnh nóng và khoảng cách từng tứ của hai mẹ con bọn họ trong khách sạn. Cảnh mụ Hà mặc bikini, còn Long ngang nhiên sờ ngực bà ta mà không hề ngại ngùng. Chỉ cần bao nhiêu thôi đã đủ cho mụ Hà lột da mặt ra rồi. Chẳng cần tiền bạc gì của ba tôi cả, chỉ cần mẹ con bà ta cuốn gói khỏi ngôi nhà đó thôi. Tôi cầm bức ảnh Long một tay sờ ngực, còn một tay sờ mông mụ Hà, rồi dùng điện thoại chụp lại, sau đó gửi cho bà ta kèm theo lời nhắn. Ảnh Full HD cực chuẩn. Hai mẹ con các người diễn người tình như thật vậy. Chưa đến một phút sau, mụ Hà đã nhắn tin trả lời tôi. Nhìn cách nhắn tin của mụ ta, tôi chắc chắn rằng mụ ta đang rất tức giận và sừng sốt. Mày theo dõi cả tao hoặc con chó, mau xóa ảnh đó cho tao. Xóa làm sao được mà xóa. Tôi còn đang định cập nhật ảnh bìa Facebook đây này. Ảnh đẹp thì phải để cho thiên hạ ngắm cho đã chứ. Mày nói toạc ra đi, mày muốn gì? Tôi muốn bà trả lại vàng cưới cho tôi, sau đó tự động rời xa ba tôi. Đừng nghĩ có thể lấy lòng tin của ba tôi nữa. Nên nhớ, tôi đã có hẳn 360 kiểu ảnh của bà. Tôi làm như thế là quá nhân từ với bà rồi. nên đừng hòng giở trò sau lưng tôi nữa. Được rồi, tao đồng ý. Cho tao một tuần để xoay sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net